Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1262 tiểu lô ly bị bắt mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Bạch nhãn lang. Quý phỉ cười lạnh liên tục ở trong lòng, nói đến bạch nhãn lang, phỏng chừng các ngươi càng giống hơn. Đừng thấy nam nhân trung niên đối xử không tệ với nàng, đó là bởi vì, hắn ta còn chưa hoàn toàn khống chế quý gia. Nếu tại thời điểm này bị truyền ra mình đối xử khắt khe với nữ nhi của đệ đệ, vậy thì danh dự của hắn sẽ xuống dốc không phanh. Cho nên, hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Mẫn nhi, phỉ phỉ chắc cũng mệt mỏi rồi, nàng đưa nó đi nghỉ ngơi đi, còn trang điểm lại một chút nữa. Ta quyết không thể để nữ nhi của đệ đệ ta chịu bất luận ủy khuất gì. Nam nhân trung niên ngẩng đầu nhìn về phía mỹ phụ, nhàn nhạt phân phó. Gia chủ, giao phỉ phỉ cho ta đi, thiếp sẽ đối xử với con bé thật tốt. Mỹ phụ rũ mắt cười nhạt, âm hiểm trong đáy mắt càng sâu. Tưởng tượng đến những người đó đưa ra điều kiện phong phú, nàng liền cười đến không khép miệng được. Thành Long Trường. Phía trên đường phố phồn hoa, An Tử Hạo dừng bước chân, hắn nhìn về phía một nam một nữ bên cạnh, nói Vân Tiêu công tử, Vân cô nương, nơi này chính là địa bàn của quý gia. Thế lực quý gia ở trong Thành Long Trường rất rộng lớn, mà gia chủ quý gia cũng đã tới Thánh Vương rồi. Vừa nói đến nơi đây, An Tử Hạo liền rất tức giận lúc trước, khi gia chủ tiền nhiệm cũng chính là phụ thân của tiểu thư tử vong. Không biết đưa gia chủ quý gia dùng cái gì, khiến cho thực lực của hắn lập tức đột phá tới Thánh Vương. Hơn nữa, bảo hắn chiếu cố tiểu thư nhưng không nghĩ tới quý gia đối xử với nàng như thế. Cha mẹ bất ngờ tử vong, chiếm đoạt tài sản, lại đuổi thân nữ duy nhất ra khỏi gia tộc. Một màn này quen thuộc đến nhường nào? Vân Lạc Phong bỗng nhiên căng thẳng trong con ngươi rũ xuống hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc trước, khi ở Hoa Hạ, nàng cũng đã trải qua một màn như vậy, thế cho nên đến bây giờ, nàng vẫn không quên sắc mặt của những người đó. Đi, hiện tại chúng ta liền tới quý gia. Vân Lạc Phong nâng mặt lên, sát khí xuất ra từ trên cơ thể. Ai? Ở cửa lớn quý gia, hai thị vệ canh giữ cửa nhìn thấy mấy người đi tới với khí thế ào ào thì vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Nhưng mà, khi bọn họ thoáng nhìn thấy An Tử Hạo theo sát phía sau thì gương mặt lạnh nhạt biến thành khiếp sợ. An Tử Hạo, ngươi còn dám trở về? Một thị vệ ánh mắt phẫn nộ, hắn ra hiệu với đồng bọn bên cạnh rồi nói, ngươi nhanh chạy đi thông báo với gia chủ và phu nhân, nói. An Tử Hạo đã trở lại. Được. Tên thị vệ kia xoay người đi vào trong sân, không tới một lát. Một nam một nữ dẫn theo đám người hấp tấp đi ra. Chỉ thấy nam nhân trong đó thần sắc uy nghiêm, mắt sáng như đuốc, mỹ phụ bên cạnh hắn thì nở một nụ cười, khi nhìn thấy An Tử Hạo đứng ở cửa, trong mắt đẹp hiện lên sát ý. An Tử Hạo. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, cái tên bạch nhãn lang đáng chết kia, dám quay về quý gia ta sao? Bạch nhãn lang An Tử Hạo cười lạnh một tiếng, các ngươi đang nói chính mình sao? Làm càn nam nhân trung niên giận tím mặt, ngươi chỉ là một thị vệ nho nhỏ, lại dám nói như thế với bổn gia chủ, là ai cho ngươi lá gan như vậy? An Tử Hạo nâng gương mặt tuấn tú lên, mặt không đổi sắc, gia chủ nhà ngươi cũng chỉ là kế thừa từ lão gia nhà ta thôi, nếu không có lão gia, ngươi hiện tại còn không biết nhịn đói ở nơi nào đâu. Ha ha, nam nhân trung niên giận đến mức cười to, nói về đệ ta, thật ra ta muốn tính sổ với ngươi đó, đệ ta luôn đối xử với ngươi không tệ, còn xem ngươi như nhi tử thân sinh mà đối đãi, ngươi lại làm cái gì câu dẫn nữ nhi của hắn, hơn nữa còn bỏ trốn. Phỉ phỉ mới 6 tuổi, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú thế kia? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1263 tiểu lô ly bị bắt mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Câu dẫn tiểu thư. Bỏ trốn. An Tử Hạo ngây ngốc. Đột nhiên,

cho dù tâm trí của tiểu lô ly có thành thục thì cũng chỉ là một hài tử 6 tuổi. Sao nàng có thể không sợ hãi? An Tử Hạo ôm chặt lấy thân mình tiểu lô ly, nhẹ nhàng rũ mắt che đi sự đau lòng ẩn chứa trong đó. Ta nói rồi, mặc kệ người ở nơi nào ta cũng sẽ đi tìm người. Hắn chậm rãi buông lòng tiểu lô ly trong lòng ra, ngồi xổm xuống, ánh mắt kiên định đối diện với đôi mắt đẫm nước kia. Tiểu thư, ta vĩnh viễn là thị vệ của người. Chức trách của thị vệ chính là bảo vệ an nguy cho tiểu thư. Cho nên cả đời này, hắn cũng không thể bỏ mặc nàng. Tiểu lô ly lau nước mắt, khuôn mặt đáng yêu hiện lên một nụ cười. Tử Hạo ca ca, làm thế nào mà huyên tới được đây? Sao hai người kia sẽ để huyên tiến vào? Tiểu thư, không chỉ ta tới, Vân cô nương cũng tới. Vân Lạc Phong. Tiểu lô ly ngẩn người, đôi mắt nàng cong như vầng trăng non, tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời. Ta biết, nhất định nàng ấy cũng tới cứu ta. Vì cái gì? An Tử Hạo ngẩn ra một chút, vì sao người biết? Bởi vì nàng ấy dạy ta giết người. Tiểu lô ly cười đến mức vô cùng đáng yêu. Từ khi nàng ấy dạy ta giết người thì chẳng khác nào tiếp nhận chúng ta rồi. An Tử Hạo cười khổ một tiếng, kết quả là chỉ có hắn khiếp sợ vì Vân Lạc Phong chịu giúp đỡ mà thôi. Tiểu thư lại sớm đã nhìn thấu hết thảy. Đi thôi tiểu thư, Vân cô nương còn chờ chúng ta ở bên ngoài. An Tử Hạo nắm tay tiểu lô ly đi về phía ngoài phòng. Từ giờ khắc này, hắn sẽ không để tiểu thư chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Trên đường phố bên ngoài quý gia sớm đã tụ tập rất nhiều người đi đường, những người này kinh ngạc với thực lực của Vân Tiêu, cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì đối phương tới quý gia gây phiền toái. Vân Lạc Phong thấy được chủ tớ An Tử Hạo từ sân ngoài đi ra, cuối cùng vẻ mặt cũng giãn ra. Xem ra quý gia không ngược đãi quý phỉ. Như thế, nàng cũng yên tâm. Phỉ phỉ nam nhân trung niên nhìn thấy tiểu lô ly được An Tử Hạo dắt ra, sắc mặt biến đổi. Tới bây giờ mà ngươi còn muốn bỏ trốn theo An Tử Hạo à? Ngươi làm như thế, không sợ làm thất vọng cha mẹ ngươi sao? Tiểu lô ly ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trung niên, tiếng con nít ngây ngô nói: ta không có bỏ trốn cùng Tử Hạo ca ca, là bá mẫu oan uổng chúng ta. Lúc trước bà ta muốn bán ta cho một lão nhân làm thiếp, ta không đồng ý, bà ấy liền muốn giam lỏng ta, là Tử Hạo ca ca mang ta chạy thoát ra ngoài. Đám người oanh động. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong thành Long Trường cho rằng tiểu nha đầu quý gia đi trốn cùng với một người thị vệ, xem ra sự thực giống như có ẩn tình. Ngươi nói bậy gì đó? Mỹ phụ giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu lô ly. Tiểu lô ly ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn thẳng ánh mắt hung ác của nàng ta. Ngươi thấy ta chạy thoát ra ngoài, liền phái sát thủ đuổi giết ta, chỉ là sau này bởi vì có người dùng linh thú với mấy ngàn vạn lượng để nghỉ mua ta, ngươi liền đồng ý cũng từ bỏ ý định đuổi giết mà bắt ta về lại quý gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1266 âm mưu bại lộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thân mình Mỹ phụ run rẩy kịch liệt, nàng ta đã có thể nhìn thấy được ánh mắt trào phúng của những người kia. Nha đầu thúi, ngươi đang nói bậy, cẩn thận ta xé nát miệng ngươi. Tiểu lô ly hừ một tiếng: vừa rồi ngươi dùng mạng của Tử Hạo ca ca để uy hiếp ta, bức bách ta thừa nhận chuyện này. Nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ xuống tay với huyên ấy. Mấy tháng qua là Tử Hạo ca ca liều mạng bảo vệ ta mới có thể sống sót. Vì Tử Hạo ca ca, ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý ngươi khống chế. Đám người kia đã bắt đầu chỉ trỏ trỏ về phía Mỹ phụ, những ánh mắt trào phúng khinh miệt giống như cây gai hung hăng đâm vào trong lòng nàng ta. Tiểu lô ly nắm lấy tay An Tử Hạo tiếp tục nói: ngươi nói ta ăn không uống không ở quý gia, mà quý gia nuôi dưỡng ta 6 năm, ta nên trả giá vì quý gia. Quý phỉ Mỹ phụ muốn quát bảo tiểu lô ly ngưng lại. Nhưng tiểu lô ly cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, kể ra hành vi phạm tội không ngừng. Quý gia là do cha mẹ lập ra, ta là nữ nhi bọn họ nhận nuôi, cũng là nữ nhi duy nhất, ngươi lại cho rằng ta chỉ là một người ngoài các ngươi mới là người thân duy nhất của cha mẹ ta, còn nói tất cả quý gia là thứ các ngươi nên có, ta chỉ là một người ăn không uống không ở nhờ quý gia. Phía trên đường phố, đám người vây xem cũng không nhìn được nữa, giọng nói chỉ trích chen chúc bay tới như thủy triều hướng về phía Mỹ phụ. Phu nhân quý gia lại có thể nói ra mấy lời đó, chập chập, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, ta còn tưởng rằng nàng đối xử với quý phỉ tốt lắm chứ. Tuy rằng quý phỉ chỉ là một dưỡng nữ, nhưng cũng là nữ nhi mà gia chủ tiền nhiệm của quý gia thu dưỡng trên gia phả, nàng mới là người thừa kế của quý gia theo lý thường, nếu không phải quý phỉ nhỏ tuổi. Gia chủ tiền nhiệm của quý gia cũng sẽ không giao gia tộc cho đệ mình khi hấp hối đâu. Đáng tiếc chính là, gia chủ tiền nhiệm không biết nhìn người, quý phỉ ở quý gia chịu hết ủy khuất, còn thiếu nước bị người ta bán đi, đã thế còn bị mang tiếng là một kẻ ăn không uống không, vô sỉ công bố quý gia phí công nuôi dưỡng quý phỉ 6 năm chập chập. 6 năm này là bọn họ nuôi sao, đó là gia chủ tiền nhiệm tự mình nuôi nấng nữ nhi. Nhiều năm qua, đôi vợ chồng vô sỉ này cũng ăn ở miễn phí ở quý gia đó, hưởng thụ ơn nghĩa mà quý gia mang tới cho bọn họ, nhưng cha mẹ con bé mới chết có một năm, liền muốn bán nữ nhi của người ta đi cấp. Ta đã từng thấy vô sỉ, nhưng vô sỉ đến mức thế kia thì chỉ có một cặp này thôi. Hôm nay ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Sau khi nói hết lời, trong lòng quý phỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nhiều ngày không cam lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng cũng dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ t, hơ e, hiện ra hết trước mặt người khác. Thân mình mỹ phụ mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên trán nàng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Đan mẫn nam nhân trung niên phẫn nộ nhìn ảo ta, nó nói có phải sự thật hay không? Sắc mặt đan mẫn càng thêm tái nhợt, đột nhiên, nàng nở nụ cười kia mang theo âm ngoan. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, nó vốn dĩ chính ăn không uống không ở quý gia, thân thể của nó lại không có huyết mạch quý gia, nó căn bản không được xem là người quý gia. Ta mỹ phụ đầu tóc tán loạn xuống. Giống như một kẻ điên, trong hai mắt phát ra ra ánh sáng âm u xanh biếc, quý gia là của chúng ta, nhất định không thể để cho tiểu tiện nhân quý phỉ kia. Câm miệng. Tới thời điểm này, Vân Tiêu đã hoàn thành xong công việc, nam nhân trung niên bước nhanh đến trước mặt đan mẫn, hung hăng ném một cái tát lên trên mặt nàng ta. Ai cho phép ngươi nói ra mấy lời đó, phỉ phỉ là nữ nhi duy nhất của đệ ta. Ngươi dám nói nó ăn không uống không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1267 âm mưu bại lộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đan mẫn cúi thấp đầu xuống, tóc tán loạn ở hai thái dương, bên môi dần dần nâng lên thành một đường cong châm chọc. Ngươi mới là người thừa kế duy nhất của quý gia này, ngươi là huynh trưởng, sau khi để chết. Quý gia chính là của ngươi, quý phỉ tính là thứ gì, dưỡng nữ mà thôi, còn không phải là người quý gia chân chính. Ngươi nam nhân trung niên tức giận đến mức người run rẩy. Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng hắn cũng nhất trí với đan mẫn, cho rằng gia chủ quý gia này vốn phải là của hắn. Nhưng hắn sẽ không ngu xuẩn biểu lộ ra trước mặt người khác, thế nên hắn phẫn nộ quát lớn nhanh xin lỗi phỉ phỉ. Đan mẫn hừ một tiếng quay đầu, ánh mắt lộ ra khinh thường. Phỉ phỉ. Nam nhân trung niên thấy đan mẫn nói không nghe lời nên bước nhanh đi đến trước mặt quý phỉ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Là đại bá không tốt, để con chịu ủy khuất, con yên tâm, đại bá nhất định sẽ chút giận dùm con, hưu nữ nhân này đại bá luôn luôn thương yêu con nhất, làm sao để con chịu ủy khuất. Tiểu lô ly hơi nâng khóe môi lên, mắt to chớp chớp, nếu con muốn lấy lại tất cả đồ vật mà cha mẹ con để lại, người sẽ cho con sao? sắc mặt nam nhân trung niên có chút xấu hổ, lời nói thấm thía phì phì, tuổi của con quá nhỏ, vị trí gia chủ này không thể đảm đương dễ dàng như vậy, một năm qua, ta lao tâm lao lực còn ít à, sao ta nhẫn tâm để con mệt nhọc như thế, cho nên con vẫn nên đảm nhận chức vị quý gia đại tiểu thư, ta có thể khiến con thành một người dưới một người trên nhiều người. Tiểu lô ly ngây thơ nghiêng đầu, chỉ là con không sợ mệt, đại bá có thể trả quyền thế lại cho cháu không, đây là thứ mà cha con để lại, huống chi còn có Tử Hảo ca ca ở bên hỗ trợ con. Sắc mặt nam tử trung niên trầm trầm, hắn nhìn An Tử Hảo ở bên cạnh, trầm giọng nói phì phì, trên đời này, người ngoài nào có đáng tin cậy, tuy rằng An Tử Hảo theo con nhiều năm như vậy. Nhưng hắn vẫn là người ngoài, con để hắn hỗ trợ, không phải đồng nghĩa với việc đưa quyền thế cho hắn à. Tiểu lô ly cười, đại bá, ta ở bên ngoài mấy ngày nay, người ngoài mà đại bá nói đã dùng tính mạng của huyên ấy bảo vệ con, cho dù huyên ấy chỉ là người lao động tay chân, cũng chưa từng để con chịu đói chịu lạnh. So sánh mà nói, các ngươi gọi là thân nhân nhưng luôn tính kế con, còn không cho con những thứ mà cha con để lại. Vẻ mặt nam nhân trung niên dần dần lạnh xuống, phỉ phỉ, đừng náo loạn, chúng ta về nhà trước được không, chờ sau khi trở về, đại bá lại nói chuyện với con rõ ràng hơn. Không, tiểu lô ly đẩy tay nam nhân trung niên ra, ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một nói, ta chỉ cần quý gia. Vân Lạc Phong nói rất đúng, nhân thiện bị nhân mã thiện bị nhân kỳ sao? Sao người hiền lành dễ bị ức hiếp? Ngựa dễ bảo thường bị người cưới. Nàng muốn từ nay về sau không bị người ta bắt nạt nữa, vậy thì chắc chắc phải trở nên cường đại. Phỉ phỉ, sắc mặt nam nhân trung niên có chút khó coi, quý gia là cha ngươi giao cho ta, ta cần phải phụ trách quý gia, nếu thả vào tay ngươi, lỡ như quý gia bị ngươi làm bại lụi thì ta đi gặp cha ngươi như thế nào? Ánh mắt tiểu lô ly quật cường, mặc kệ ngươi nói như thế nào, quý gia này ta nhất định lấy lại. Nhìn hai người tranh phong một lúc lâu, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo mắt lại, Vân Tiêu, bọn họ ai dám ngăn cản quý phỉ quản lý quý gia, giết không tha. Sau khi ba chữ giết không tha rơi xuống, thân mình nam nhân trung niên đột nhiên run lên, hắn cắn răng nhìn về phía Vân Lạc Phong, có phải các ngươi quản quá nhiều rồi không, chuyện nhà người khác các ngươi cũng muốn tham gia. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1268, âm mưu bị bại lộ, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong không định nói nhiều, những mày gọi. Vân Tiêu cất bước đi lại gần, khí tức lãnh khốc lạnh lẽo lại được phóng ra, giống như trời đất ập đến hướng về phía nam tử trung niên. Quý phỉ, ngươi muốn xử phạt bọn họ như thế nào? Vân Lạc Phong quay đầu nhìn quý phỉ, hỏi. Quý phỉ cắn cắn môi, đại bá mau đối xử với ta như vậy, ta sẽ không giữ nàng lại, còn về đại bá phụ, mặc dù có chút lòng tham nhưng mà chưa từng gây tổn thương ta nghĩ. Ta nghĩ đuổi hắn ra khỏi quý gia. Quý phỉ, ngươi vẫn còn mềm lòng quá. Vân Lạc Phong nhìn quý phỉ, hắn tham luyến quyền thế, sau khi ngươi giành lại quý gia, hắn có thể cam tâm sao? Quý phỉ cúi đầu, nàng biết Vân Lạc Phong nói rất đúng, nếu đại bá phụ không cam lòng quyền thế bị cướp đi, nhất định sẽ trở về tìm nàng tính sổ. Vân Tiêu, phế hắn đi. Vân Lạc Phong chậm rãi nói, ta không muốn lại xảy ra bất kỳ sóng gió nào. Được. Sau khi nam nhân nói ra một chữ này, nam nhân trung niên còn chưa kịp cầu xin tha thứ đã cảm nhận được một lực lượng đánh vào ngay tại vị trí đan điền của hắn. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, bước chân lui ra sau hai bước, mặt trắng bệch ngã xuống. Thực lực của người là do phụ thân của quý phỉ cho ngươi. Ta thay thế nàng thu hồi lại. Vân Lạc Phong nhìn nam nhân trung niên rồi lại chậm chậm nhìn quý phỉ, nếu ngươi không muốn giết người, vì an toàn của bản thân ngươi, ngươi tất phải phế đi thực lực của hắn. Tiểu lô ly gật gật đầu, ta hiểu được. Vừa rồi nàng chỉ là nhìn vào mặt mũi của phụ thân nên không hề có ý định giết đại bá,

Ngay lúc Diêu Thư nghiêng người để tránh, vách tường phía sau người bị quả đấm của Lăng Hải đục ra một cái lỗ lớn. Các ngón tay của Lăng Hải nắm chặt lại Diêu Thư, là ngươi đã đuổi Vân Lạc Phong ra khỏi học viện lại còn phái người đuổi giết nàng. Diêu Thư cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc. Vân Lạc Phong cực kỳ tàn nhẫn, vốn là ngược đãi chính nhi tử thân sinh của mình, lại bởi vì đồ nhi của ta ngăn cản hành vi của nàng, nàng ta đã phế đi tứ chi của đồ nhi ta, món nợ này chắc chắn ta muốn thanh toán với nàng ta. Lăng Hải cười ha ha hai tiếng. Vân Lạc Phong có nhi tử ngươi lại đùa giỡn cái gì đó, nhi tử của nàng ở đâu ra, không phải là bởi vương y dơ dơ quy quy o nơ gơ viện chúng ta thay đổi đường chủ chấp sự đường, vậy nên mới ghi hận trong lòng, tùy tiện bịa ra lý do đã ra tay với Vân Lạc Phong. Lăng Hải, nếu như ngươi không tin thì ngươi có thể đi hỏi xem toàn bộ học viện này ai mà chẳng biết Vân Lạc Phong có nhi tử. Chỉ là khiến ta khó hiểu chính là tại sao ngươi lại vì chuyện của Vân Lạc Phong mà tức giận như vậy. Ngày đó chuyện ở chấp sự đường cũng chỉ có một số ít người mới biết được, vì vậy Diêu Thư không hề biết quan hệ của Vân Lạc Phong với Đông Viện. Hừ, Lăng Hải hừ lạnh một tiếng, Vân Lạc Phong là đồ đệ ta, ngươi nói ta có nên quản chuyện của nàng hay không. Ta nói cho ngươi, muốn trục xuất Vân Lạc Phong ra khỏi học viện, không có cửa đâu, Đông Viện chúng ta tuyệt đối không đồng ý. Vân Lạc Phong là đồ đệ của ngươi. Diêu Thư hơi hơi nheo hai mắt lại, ánh sáng nguy hiểm từ đáy mắt xẹt qua, nói như vậy, hành động vào hôm đó của Vân Lạc Phong là Đông Viện các ngươi cho phép. Thúi lắm, Lăng Hia trực tiếp chửi ầm lên, ai hiếm lạ gì mà động thủ với đồ đệ của ngươi, rõ ràng là các ngươi vu oan hãm hại. Chuyện này chờ viện trưởng trở về chắc chắn ta sẽ đòi lại công đạo cho Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1270 âm mưu bại lộ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt. Viện trưởng đã rời đi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng hắn còn có thể trở về? Diêu Thư chậm rãi đứng lên, sát khí nơi đáy mắt càng tỏa ra dày đặc hơn, huống chi, Vân Lạc Phong đã hạ thủ, ta chính miệng đồ đệ của ta nói, cho tới bây giờ nàng cũng sẽ không nói dối. Lăng Hải hung hăng phất phất tay áo, cho dù sự thật là đồ đệ ta làm, vậy thì khẳng định là đệ tử của ngươi đã làm ra chuyện gì khiến người người oán trách. Ngươi đừng có nghĩ trốn tránh trách nhiệm, có ta ở đây, không ai có thể đuổi đồ đệ ta đi. Ngay sau khi nói xong lời này, Lăng Hải lại hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Thư, khí thế bừng bừng xoay người rời khỏi. Dừng lại trên bóng lưng hắn rời đi, con ngươi Diêu Thư càng thêm âm lãnh. Đông Viện xem ra thương tổn của Mộng Kỳ không thoát khỏi quan hệ với Đông Viện. Các ngươi cho rằng các ngươi thật sự có thể bảo vệ được Vân Lạc Phong sao? Chuyện cười, người ta muốn giết vĩnh viễn đều không sống qua nổi ngày mai. Vô Hồi Đại Lục. Cơ gia. Trên giường lớn xa hoa khắc hoa, màn màu đỏ gió thổi bay bay, loáng thoáng lộ ra một màn hương diễm ở trên giường. Cơ Cửu Thiên dựa nửa người nằm ở trên giường, hồng y mở ra lộ một nửa, lộ ra lồng ngực trần trụi trắng nõn như ngọc. Dung mạo của hắn tuyệt mỹ, giữa lông mày có điểm một nốt chu sa màu đỏ, mày khẽ dương lên cuồng quyến mà khí phách. Hai người thị nữ tuyệt mỹ ngồi xổm ở trên giường, giúp hắn đấm đấm hai chân, trong cả căn phòng đã bắt đầu khởi động một cỗ tức giận không bình thường. Chủ tử. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một thị nữ. Có người của Thất Châu Đại Lục đến đây. Đại Lục Thất Châu. Nam nhân khẽ nhích mày, người nào? Tây Châu Học Viện, trưởng lão Phi Phàm. Vốn thì nữ còn tưởng rằng mình đã quấy rầy đến người nam nhân, chắc chắn lại bị hắn trách phạt, ai ngờ trong phòng chỉ có truyền đến một tiếng cười khẽ đầy mị hoặc của nam tử kia. Đại Lục Thất Châu. Có vẻ như Vân Lạc Phong đã đến Đại Lục Thất Châu đã được một thời gian, để cho hắn vào đi. Vâng, chủ tử. Giọng nói chưa dứt, tiếng bước chân của thị nữ đã từ từ đi xa, không đến một khắc, cửa phòng bị một cái tay khô gầy đẩy ra.

hai người nam nhân, một người lãnh khốc mặt than, một người khác. Còn lại là yêu diễm phong hoa. Gió nhẹ nhấc lên quần áo, hai người đứng thẳng ở bên nhau lại không chút nào kém cỏi với đối phương. Cơ Cửu Thiên. Cơ Cửu Thiên chậm rãi nói tên ra. Nam nhân của Vân Lạc Phong. Đây là Vân Tiêu tự giới thiệu. Hắn không có báo ra tên bản thân, ngược lại là công bố chính mình là nam nhân của Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1277 Diêu Mộng Kỳ hối hận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt. Ngươi rất mạnh. Cơ Cửu Thiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn cuồng quyến, đáy mắt có sự cao ngạo không để thế nhân vào trong mắt. Không biết bổn tòa có thể đánh với ngươi một trận hay không? Được. Vân Tiêu chậm rãi buông thiếu nữ trong lòng ra, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía Cơ Cửu Thiên, mặt không chút thay đổi nói. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong kéo ốm tay áo Vân Tiêu lại, khẽ cau mày, ta không biết thực lực của Cơ Cửu Thiên ở cấp bậc nào. Dường như sợ Vân Lạc Phong sẽ lo lắng, ánh mắt Vân Tiêu nhu hóa lại, hắn vỗ vỗ tay nàng nói chờ ta. Vân Lạc Phong khẽ buông lỏng tay ra, ánh mắt của nàng nhìn dung nhan lãnh khốc tuấn mỹ của nam nhân, khoe môi hơi hơi cong lên một độ cong. Được, ta chờ chàng. Nàng tin tưởng Vân Tiêu. Nếu Vân Tiêu đã đáp ứng Cơ Cửu Thiên vậy thì có thực lực để có thể chiến đấu. Vân Tiêu ấm xuống trên trán Vân Lạc Phong một nụ hôn, thấp giọng nói rất nhanh ta sẽ trở lại. Dứt lời, hắn ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn vào Cơ Cửu Thiên, vẻ mặt lại lãnh khốc trở lại. Đi! Cơ Cửu Thiên cuồng tiếu cười một tiếng ngược lại bổn tỏa muốn lính giáo một chút thực lực của Dược Đế. Dược Đế! Mấy trưởng lão còn chưa rời đi nghe thấy lời này của Cơ Cửu Thiên, ngay lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn vào người Vân Tiêu. Viện trưởng gọi hắn là Dược Đế. Chẳng lẽ, người nam nhân này là Dược Đế đại sát tứ phương trong lời đồn bằng vào thực lực của bản thân tiêu diệt Vô Cực Môn? Rõ ràng Diêu Thư sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn đắc tội ai không được mà lại đắc tội đến Dược Đế rồi hả? Với thực lực của Dược Đế, chỉ sợ tất cả trưởng lão trong viện trưởng lão đồng thời xuất thủ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Giờ khắc này Diêu Thư rốt cuộc hiểu rõ, vì sao nam nhân này dám đồng thủ với Mộng Kỳ, thì ra là quả thật hắn không hề để học viện Tây Châu vào trong mắt. Buồn cười chính là, hiện giờ mình có hối hận cũng đã quá chậm rồi. Diêu Mộng Kỳ nằm ở trên giường, chờ đợi tin tức tốt từ Diêu Thư. Nhưng cuối cùng, chờ đợi nàng chính là một đám thị vệ đến trói nàng lại kéo nàng đến hình sự đường. Các ngươi muốn làm cái gì lại dám đồng thủ với ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thị vệ nghe nói lời này, cười lạnh một tiếng, ngươi nói là trưởng lão Diêu Thư sao a? Không đúng, hiện tại hắn ta đã không còn là trưởng lão rồi, giờ tự thân còn khó bảo toàn, còn lo lắng cho ngươi sao? Tự thân khó bảo toàn. Toàn thân Diêu Mộng Kỳ dùng mình một cái, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ. Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao mà phụ thân lại tự thân còn khó bảo toàn? Người không phải là đi tìm Vân Lạc Phong chút giận giúp mình sao? Chẳng lẽ là các trưởng lão Đông Viện đã ngăn cản người? Ngươi đừng có nói chuyện giật gân, ta biết hiện tại hình sự đường lại người Đông Viện. Những lão gia hỏa ở Đông Viện luôn luôn đối đầu với sư phụ ta, khẳng định là người Đông Viện muốn trả thù sư phụ ta mới có thể ra mệnh lệnh cho các ngươi tới bắt ta. Tốt nhất là các ngươi nên thả ta ra, nói cách khác, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngậm miệng. Thì về ghét bỏ Diêu Mộng Kỳ quá mức ầm ý ồn ào, hắn dứt khoát cởi tất của mình ra, nhét vào trong miệng Mộng Kỳ. Một mùi thối ở chân đập vào mặt, thối đến nỗi khiến cho Diêu Mộng Kỳ thiếu chút nữa thì ngất xỉu hôn mê, khóe mắt nàng chảy ra hai hàng nước mắt, âm thanh nức nở phát ra. Mặt cho Diêu Mộng Kỳ vùng vẫy như thế nào, cuối cùng nàng vẫn bị ném vào trong hình sự đường. Mộng Kỳ

Ánh mắt Diêu Thư tàn nhẫn nói, trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp. Đương nhiên, nếu ngươi tha cho ta, nói không chừng ta sẽ để chuyện này vĩnh viễn ở lại trong bụng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1279 Diêu Mộng Kỳ hối hận mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt. Lăng Hải lạnh lùng cười, viện trưởng đã ra mệnh lệnh, một khi ngươi đã vào hình sự đường, sẽ không thể để ngươi rời khỏi nữa. Ngươi nói, ngươi dùng cách gì để truyền tin tức này ra ngoài? Còn nữa, nếu để cho người rời đi, chỉ sợ như vậy mới chân chính đẩy học viện lâm vào hiểm cảnh. Ầm. Tin tức này khiến cho thân thể Diêu Thư run lên, đột nhiên hắn bò dậy từ trên mặt đất, giống như phát điên xông lên chỗ Lăng Hải. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin viện trưởng lại tàn nhẫn như vậy, tốt xấu gì ta cũng vì học viện trinh thành nhiều năm như vậy, không được, ta muốn gặp viện trưởng, ngươi để cho ta gặp viện trưởng. Cút ngay. Lăng Hải tức giận quát lên một tiếng, một chưởng mạnh mẽ đẩy Diêu Thư trên người ra. Hắn vỗ vỗ xiêm y, cười lạnh nói, Diêu Thư, đây đều là phụ tử các ngươi tự làm tự chịu, nếu không phải trước đó các ngươi đối phó với đồ nhi của ta thì cũng sẽ không có loại kết cục này. Kim đường chủ, viện trưởng có lệnh, cả hai người này đều không thể lưu lại. Dứt lời, Lăng Hải phất phất ốm tay áo, xoay người đi ra ngoài. Phụ thân. Diêu Mộng Kỳ tuyệt vọng nhìn về phía Diêu Thư đang ngồi sững dưới đất, lệ rơi đầy mặt, người chắc chắn có biện pháp cứu con không muốn chết. Diêu Thư cười khổ một tiếng. Tự thân hắn đã khó bảo toàn, làm sao mà cứu được Diêu Mộng Kỳ. Mộng Kỳ, là phụ thân đã hại con, cũng là phụ thân vô năng không thể bảo vệ con, đắc tội viện trưởng, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghe thấy lời này của Diêu Thư, trên mặt Diêu Mộng Kỳ tràn ngập tuyệt vọng. Cho đến giờ phút này nàng mới được thể nghiệm như thế nào là hối hận. Sau khi Vân Lạc Phong rời học viện, đã để cho Hồ Ly đi mua dược liệu giúp nàng, may mà dược liệu ở Tây Châu cực kỳ phong phú, không cần đến một khắc, Hồ Ly đã lấy được những dược liệu mà nàng cần ra. Sau khi có dược liệu, nàng liền đi đến phòng bếp sắc thuốc, lại đổ giọt nước mặt của tiểu lô ly vào trong lọ thuốc. Trong phút chốc một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, làm cho toàn thân người ta sảng khoái. Chủ nhân, sau khi người uống xong bát dược này, tay người có thể khôi phục rồi. Tiểu Mạch đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong, hơi hơi chớp mắt, nói. Vân Lạc Phong không có chút chần chừ nào đã đổ hết thuốc vào trong chén, một ngụm uống vào trong bụng. Theo thuốc đi vào cơ thể, nàng thử cử động tay phải của mình, tay phải vốn không thể nhúc nhích rốt cuộc cũng có thể hành động tự nhiên rồi. Tay nàng, xem như đã hoàn toàn hồi phục. Đã lâu không vận động được tay phải, khiến cho tay của ta có hơi cứng ngắc, Tiểu Mạch, ta muốn đi luyện tập một chút. Khi nào Vân Tiêu trở lại ngươi nhớ gọi ta. Được. Tiểu Mạch gật gật đầu, Vân Tiêu trở về, ta sẽ thông báo cho người. Nghe nói vậy, Vân Lạc Phong đi thẳng vào hậu viện luôn. Nhưng mà cho đến khi đêm xuống, Vân Tiêu mới trở về. Vân Lạc Phong nhìn ánh mắt Vân Tiêu đầu tiên, lên tiếng hỏi như thế nào chàng và Cơ Cửu Thiên ai thắng ai thua. Đối mặt với câu hỏi của Vân Lạc Phong, Vân Tiêu cực kỳ thành thật trả lời ngang tay. Ngang tay. Thực lực Cơ Cửu Thiên cường đại như vậy, Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Chủ nhân, tốt xấu gì Cơ Cửu Thiên là lão yêu quái đã sống nhiều năm như vậy, thực lực của hắn có thể không mạnh sao? Tiểu Mạch không biết chui ra từ chỗ nào, bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt là vẻ không biết nói gì. Điều này cũng đúng. So sánh với Vân Tiêu, số tuổi của Cơ Cửu Thiên đã sống quá nhiều, nếu không Cơ gia hẳn sẽ không nói hắn là tổ tông, hắn cũng sẽ không phải là viện trưởng của học viện. Chủ nhân, ngày mai nhìn thấy Cơ Cửu Thiên đừng quên yêu cầu linh hồn quả. Con ngươi Tiểu Mạch chuyển động một vòng, Vân Lạc Phong đi tới Tây Châu học viện. Việc làm này là vì linh hồn quả, hiện giờ có quan hệ này với Cơ Cửu Thiên,